Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, cướp bóc thẻ lam. Từ kia cũ nát khách sạn bên trong ra, trên đường như nước chảy đám người chính là nhà máy đi làm báo hiệu. Sinh hoạt tại Hoàng hậu khu đám người, nếu như không có dựa vào phạm tội nuôi sống bản lãnh của mình, vậy thì nhất định phải mỗi ngày làm việc 12 giờ cộng thêm 4 giờ kiêm chức mới có thể tại cái này cổ xưa, âm u, chen chúc Hoàng hậu khu bên trong tìm tới một miếng cơm ăn. Trương Lam cùng Yêu Nha đổi lại phổ thông áo jacket cùng quần jean. Dựa vào Yêu Nha lễ phục dạ hội bên trên nước chui trang sức không riêng đổi những này, còn cộng thêm mỗi ngày 3 phần miễn phí bữa sáng khoán. Đương nhiên đây cũng là một bút mua bán lỗ vốn. Kia nhiều đến 90 khỏa nước chui, tại chính quy trong tiệm cầm đồ cũng có thể thay đổi ít nhất 50 lần ở đây giá tiền. Nhưng ở mập bà trong tay, cũng chỉ có nhựa plastic, cảm giác buồn nôn bữa sáng. Cũng may Trương Lam kế hoạch bên trong, hắn chỉ cần nhiều như vậy, đi xuyên qua Hoàng hậu khu đường đi, một cái tay cầm trường đao, eo eo súng lục nam nhân xa so với hôm qua ngăn nắp xinh đẹp hình tượng càng thêm phổ thông. Rốt cuộc không đeo vũ khí, tại Hoàng hậu khu mới lộ ra không hợp nhau. Nơi này mặt đất bỏng đến để đế giày đều nhanh hòa tan. Không có bên đường không ngừng phun ra nước bẩn, cảm giác nơi này hết thảy đều muốn bốc cháy. Khó có thể tưởng tượng những cái kia chân trần tại bên đường nhặt đồ bỏ đi hai từ là như thế nào thích ứng cái này như lửa mặt đất nhiệt độ. Nơi này thật giống ta triệu hoán nham tương địa ngục, chỉ là mùi lưu hoàng nghe so cái này thật tốt hơn nhiều. Yêu Nha không khỏi đưa tay bưng kín miệng, mũi, vô cùng chán ghét chung quanh kích thích tính khí thể. Có trời mới biết cái mùi này có thể hay không dụ phát ung thư phổi. Dù sao cho tới bây giờ, Yêu Nha ngay cả một người có mái tóc hoa râm 50 tuổi trung lão niên người cũng không có nhìn thấy qua. Mặc dù giờ này ngày này địa cầu đã để người đồng đều tuổi tác hạ xuống đến trước nay chưa từng có thấp giá trị, nhưng đó cũng là 65 tuổi, nhưng ở Hoàng hậu khu, khả năng ngay cả 50 tuổi đều rất khó đạt tới. Nếu như đem những thành thị khác bên trong sinh hoạt hình dung thành bi thảm gian nan sống qua ngày, như vậy Hoàng hậu khu tuyệt đối là ác mộng cấp độ khó. Nói thật, liền ngay cả nơi này du côn lưu manh nhìn qua đều tốt bộ dáng đáng thương. Ta đều hận không thể nghĩ bố thí bọn hắn một điểm tiền lẻ. Yêu Nha nhìn xem bên cạnh top 5 top 3, tràn đầy thấp kém hình xăm ra hỏa, không khỏi cảm thán, có thể khẳng định, nơi này thực hành liền là chế độ nô lệ sinh hoạt. Thậm chí không thể cho vất vả công tác người hơi có vẻ xứng đôi khẩu phần lương thực. Còn muốn bóc lột bọn hắn càng nhiều đoạt được. Đi đổi lấy đối bọn hắn căn bản không có ý nghĩa tấm thẻ. Trương Lam sớm đã nhìn thấu nơi này bản chất, rốt cuộc lịch sử loài người bên trên, hết thảy ngăn nắp xinh đẹp đồ vật đều là xây dựng ở nhiều người dưới mặt đất tầng hài cốt bên trên nhà cao tầng. Còn nữa nói đến, dưới chân khối này thổ địa, trước kia sớm nhất hiện đại văn minh cũng là dựa vào xây dựng ở người da màu chế độ nô lệ bên trên, mới lấy được nguyên thủy tài phú tính gộp lại. Cực kỳ hiển nhiên, đế quốc tập đoàn cũng không có quên quá khứ truyền thống cùng gen người bên trong xấu xí. Rốt cục kéo cái gọi là dân chúng tự do dối trá mạng che mặt, trực tiếp thực hành lên tàn nhẫn nhất chế độ nô lệ. Chip hóa quản lý tuyệt đối không phải cái này bi ai tinh cầu giải dược, mà là lựa chọn từ bỏ một bộ phận thân người làm người quyền lực, đến để một bộ phận khác nghe lời, hữu dụng, tôn quý, bất hủ người tiếp tục xa hoa sinh hoạt. Trương Lam nhìn thấu đây hết thảy, nhưng bản không hy vọng xa vời đi thay đổi gì. Bất quá bây giờ tình huống liền không đồng dạng, là dâu ba tần trước mở cục, kia thì không thể trách Trương Lam không đi nhói nhói thế giới này xấu xí nhất bẩn thỉu bản chất. Hành tẩu bên trong, bọn hắn đi tới một nhà tiêu thụ điện tử sản phẩm cửa hàng màu lam thiên đường. Là một nhà điện tử sản phẩm mặt tiền cửa hàng, loại này danh tự hơi có vẻ không đứng đắn, mà khi nhìn xem bên trong toàn quang quản màn tường trải sàn nhà. Còn có màu nâu làn da ông chủ, mặc toàn thân khảm nạm đầy thẻ lam chip Âu phục, cười hì hì tiến lên bắt chuyện lúc. Trương Lam cùng Yêu Nha trong lòng hết thảy cảm giác khó chịu đều bị hóa giải. Hắc hắc hắc, khách nhân tôn quý, xem xét người liền khí chất phi phàm. Ta cái này chuẩn bị một nhóm mới đến chip, có muốn nhìn một chút hay không? Ông chủ ân ngần giới thiệu. Thật có lỗi, chúng ta không phải đến mua chip. Chúng ta không cần. Trương Lam phô bày một chút trên tay mình máy theo dõi. Cổ sau cũng không có người địa phương đều có đặc thù chip định thực ký hiệu. Nhìn đến các ngươi là cao tầng mời tới khách quý á. Ông chủ cũng là biết hàng. Biết có thể trong đại bình quả thành hành tẩu mà không cần định thực chip người. Đều là cao tầng, ngài là đến trải nghiệm cuộc sống sao? Hoàng hậu khu thế nhưng là nơi tốt. Chơi đến có thể so sánh cái khác khoa huyễn khu vực càng điên. Ông chủ lập tức mặt mày hớn hở càng thêm ân cần. Kéo ra mình Âu phục, lộ ra được phía trên màu lam chip trang trí. Như thế ngươi cần ta trên người những này cứng rắn hàng á. Chúng ta đều không cần định thực chip. Những này có làm được cái gì? Yêu Nha hiếu kỳ nói. Tiểu thư ngài không biết. Cái này nhưng quản đại dụng á. Tại hoàng hậu khu, bên ngoài đám người kia trông thấy màu lam chip đều sẽ mắt sáng lên. Cùng gặp xương cốt chó đồng dạng. Ngươi để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó. Mặc kệ là thế nào chơi, bọn hắn đều chỉ có thuận theo. Không ai dám nói một chữ, không. Ông chủ đắc ý giới thiệu, yết giá 200 một mảnh, cũng không tính rất đắt a. Trương Lam nhìn xem một bên trên quầy yết giá, hắn có hỏi thăm qua nơi này thu nhập, đại khái một cái bình thường công nhân một tháng qua cũng có 1.500 thu nhập. Thay đổi hai tấm chip, cùng đồ ăn tiền thuê nhà, miễn cưỡng là đủ sống. 200, hắc hắc, ta liền không có cái giá tiền này đi ra. Mỗi một lần mua sắm đều có sản phẩm kèm theo thuế cùng giá thành phí. Ngươi phải biết chúng ta đại bình quả thành nhưng có rất nhiều luật sư. Bọn hắn liền là chuyên môn trợ giúp xưởng cùng chính phủ thưa kiện. Lại làm thu thuế ra, cho nên một cái 200 cấp thấp thẻ lam. Thật tới tay cũng cần 800 nguyên tả hữu. Thật là hắc, lật ra 4 lần, cần nhờ thu nhập mua. Quả thực chính là muốn chết đói đầu đường. Yêu Nha khinh bỉ nói, tiểu thư không nên hiểu lầm. Chúng ta không riêng tiếp nhận tiền tài giao dịch, cũng ủng hộ cái khác thanh toán phương thức. Khí quan, huyết dịch, cũng cung cấp kiêm chức cho hóa học công ty khi vật thí nghiệm. Hoặc là cho ngài dạng này khách quý cung cấp đặc thù phục vụ. Đừng nói, ta chỗ này xinh đẹp cô nàng thật không ít. Mặc dù không đuổi kịp bên cạnh ngươi vị này tư sắc, nhưng tuyệt đối thủy nộn. Ông chủ mặt mày hớn hở giới thiệu nói. Không cần, ta không tốt cái này một ngụm. Tới là tìm một loại cấp cao thủy tinh thẻ nhớ. Trương Lam nói. Đã thấy bên trong trên quầy trưng bày một khối thẻ nhớ. Bị đèn chiếu rọi xuống lập lòe sinh huy. Khối này, rất giống, khách nhân thật biết hàng a. Đây là đế quốc tập đoàn mới nhất đẩy ra siêu cấp thủy tinh thẻ nhớ. Tồn trữ lượng có thể vượt qua 500 vạn TB. Cùng đế quốc sở nghiên cứu bên trong sử dụng chính là cùng một kiểu dáng. Chỉ bất quá giá cả có chút cao một chút xíu. Ông chủ vội vàng giới thiệu. 100 vạn đồng liên bang yết giá. Người quản cái này gọi cao một chút xíu. Yêu Nha khinh bỉ nói. Không sao, dù sao ta cũng không có ý định trả tiền. Trương Lam vô cùng thẳng thắn. Đã đưa tay bắt đầu chạm đến phong bế thẻ nhớ hòm thủy tinh. Nghiên cứu mở thế nào? Khách nhân ngài đừng nói giỡn. Cái này trưng bày thủy tinh thẻ nhớ cái dương là đặc thù chất liệu chế tạo trong suốt tủ sắt. Coi như dùng súng phóng tên lửa cũng đừng nghĩ nổ tung. không trả tiền, ai cũng mang không đi. Ông chủ vừa mới dứt lời, Trương Lam trở tay gõ gõ hai lần pha lê mặt ngoài. Chỉ nghe thấy băng một tiếng, cái dương bạo liệt thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Trương Lam tự nhiên đem thẻ nhớ lấy ra ngoài. Ngươi điên rồi sao? Ông chủ nhìn xem chàng diện kia trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cục kịp phản ứng. Mình ngay tại kinh lịch chính là một trận cướp bóc. Tinh thần của ta trạng thái cực kỳ ok. Bị điên chỉ là các ngươi cái này sao sao thương. Trương Lam mỉm cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.